Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 22 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Kính thưa quý thính giả, đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị vì một trục trặc về kỹ thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đọc bản tin quốc tế hôm nay. Liên đoàn Ả Rập hội họp tại Ai Cập hôm nay để duyệt lại tháng đầu tiên trong sứ mạng giám sát tình hình Syria, một sứ mạng bị chỉ trích nặng nề. Khối Ả Rập dự kiến sẽ gia hạn sứ mạng giám sát có sự tham dự của một lực lượng gồm 165 người và sẽ tăng số các giám sát viên tham gia sứ mạng này. Người cầm đầu Hội đồng Quốc gia Syria đối lập, ông Berhan Galiun, cũng có mặt tại Cairo hôm qua để gặp các giới chức của Liên đoàn Ả Rập. Ông nói nếu phúc trình của các quan sát viên không khách quan, thì Hội đồng Quốc gia Syria sẽ bác bỏ phúc trình đó. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã gọi điện thoại cho vị tương nhiệm Ai Cập hôm qua. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Ngoại trưởng Clinton đã trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed Amir về những diễn biến tại Syria trong thời gian dẫn tới phiên họp của Liên đoàn Ả Rập. Hôm qua, giới hoạt động tích cực Syria nói một nhóm quân nhân đào ngũ đã chiếm thị trấn Duma ở ngoại ô của thủ đô Damascus, rồi sau đó rút lui về các căn cứ của họ. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói các cuộc giao tranh đã bùng nổ sau khi các lực lượng an ninh nổ súng vào một đám tang, giết chết 4 người. Duma đã trở thành điểm nóng đầy những bất ổn trong chiến dịch đàn áp đã kéo dài 10 tháng nay tấn công những người chống đối chính phủ. Truyền thông nhà nước Syria nói có ít nhất 30 người thiệt mạng hôm qua giữa lúc phe chống đối Tổng thống Assad nhờ Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp. Liên Hiệp Quốc nói bạo động liên quan tới cuộc nổi dậy đã giết chết hơn 5.400 người. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi các cường quốc phương Tây hãy ủng hộ các quyền của những người biểu tình thuộc phong trào mang tên là Mùa Xuân Ả Rập để xây dựng các nền dân chủ đích thực sau khi lật đổ các nhà độc tài từng được phương Tây hậu thuẫn. Trong phúc trình thế giới 2012, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay nói rằng chính sách của phương Tây liên quan tới các nước Ả Rập theo truyền thống vẫn là một chính sách kiềm chế. Chính sách này ủng hộ một loạt các nhà độc tài Ả Rập để duy trì ổn định khu vực, ngay cả khi phong trào dân chủ lan rộng tới các khu vực khác. Human Rights Watch có trụ sở đặt tại New York, nói rằng trong số các lý do vì sao các chính quyền dân chủ coi khối Ả Rập như một ngoại lệ là vì họ sợ khủng bố và hoạt động chính trị trong thế giới Hồi giáo và cũng vì nhu cầu cần duy trì nguồn cung cấp dầu hỏa và một chính sách nhờ cậy vào các nền độc tài trong khu vực để duy trì hòa bình giữa người Ả Rập và Israel nhắm mục đích hạn chế các đợt di dân sang châu Âu. Giám đốc điều hành tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Kenneth Roth, nói rằng những người lãnh đạo Mùa Xuân Ả Rập xứng đáng được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của thế giới để thực hiện các quyền của họ và xây dựng các nền dân chủ đích thực. Trong phần nói về Iraq, Giám đốc Human Rights Watch đặc trách vùng Trung Đông, bà Sarah Lee Whitson nói Iraq đang nhanh chóng rơi lại vào chủ nghĩa độc tài, bất chấp những lời tuyên bố của Hoa Kỳ rằng Washington đã giúp thành lập nền dân chủ tại Iraq. Tổ chức Human Rights Watch nói, về cơ bản, Hoa Kỳ đã để lại một quốc gia có tiềm năng trở thành một nước công an trị, nơi mà các lực lượng an ninh ngược đãi những người biểu tình, sách nhiễu các nhà báo và tra tấn những người tù. Tổ chức Human Rights Watch đã vẽ ra một bức tranh u ám về các điều kiện nhân quyền trên phần lớn châu Á. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế này nói rằng, thành tích nhân quyền của Miến Điện vẫn tệ hại trong năm vừa rồi, bất chấp sự chuyển tiếp sang một chế độ dân sự được sự hậu thuẫn của quân đội nước này. Phúc trình của Human Rights Watch tố cáo quân đội Miến Điện về các hành động hãm hiếp, tra tấn và giết chóc thường dân thuộc các nhóm thiểu số sắc tộc trong các khu vực tranh chấp, làm hoen ố những cải cách chính trị do chính phủ Miến Điện thực hiện mới đây. Tổ chức Human Rights Watch tố cáo chính phủ độc đảng tại Trung Quốc về việc áp đặt các biện pháp gắt gao để kiềm chế các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tín ngưỡng, và ngoài ra còn công khai bác bỏ tính độc lập của ngành tư pháp và quyền tự do báo chí. Bắc Triều Tiên thì bị tố cáo là vi phạm một cách có hệ thống các quyền căn bản của công dân bằng cách bắt bớ người tùy tiện và tình trạng thiếu thủ tục pháp lý và về các hành động tra tấn ngược đãi người tù. Nhóm này nói Bình Nhưỡng trừng phạt tập thể người dân về một loạt tội trạng, trong khi hàng trăm ngàn công dân Bắc Triều Tiên rơi vào tình trạng nô lệ trong các nhà tù. Vẫn theo Human Rights Watch thì bên cạnh đó, nhiều người đã bị hành quyết theo từng đợt về các tội, gồm có tội dự trữ lương thực, ăn cắp, cũng như các tội được mô tả là chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Bắc Triều Tiên. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đồng thời nêu chi tiết các hành động vi phạm nhân quyền tại nhiều quốc gia Á Châu khác, kể cả Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Malaysia. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Quyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Giới cử tri Croatia hôm nay đang đi bầu trong một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định liệu nước họ có nên gia nhập Liên hiệp châu Âu trong năm tới hay không. Các cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy biện pháp này sẽ được thông qua và Croatia đang sẵn sàng để trở thành thành viên thứ 28 của Liên hiệp châu Âu trong năm 2013, với điều kiện là được sự chấp thuận của tất cả các thành viên hiện có. Giới chỉ trích than phiền rằng Croatia, một quốc gia vùng Balkan, sẽ không được lợi lộc gì khi liên kết với EU, giữa lúc khối này vẫn chưa hoàn toàn bình phục trước những khó khăn kinh tế của một số nước thành viên đang lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Tổng thống Croatia Ivo Jupisovic hôm qua đã ra một tuyên bố kêu gọi nên thông qua biện pháp này. Ông nói Liên hiệp châu Âu sẽ không giải quyết các vấn đề của Croatia, tuy nhiên đây là một cơ hội lớn. Ông nói thêm rằng Croatia sẽ không đánh mất chủ quyền hay bị Liên hiệp châu Âu cai trị. Các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương, dự kiến sẽ có kết quả sơ khởi độ 1 giờ đồng hồ sau đó. Quay sang Ý, truyền thông nước này nói người nhái của lực lượng cảnh sát Ý đang tìm kiếm trên tàu du lịch Costa Concordia lâm nạn đã tìm thấy một ổ đĩa cứng chứa dữ liệu của chuyến hải hành, trong khi có thêm một thi thể khác nữa được tìm thấy trên tàu, nâng số tử vong tổng cộng lên thành 12 người. Các bản tin của giới truyền thông nói rằng ổ đĩa được thu hồi vào chiều tối hôm qua có thể đưa ra ánh sáng vai trò mà thuyền trưởng Francesco Schettino đã đóng trong tai họa này. Các công tố viên Ý đang điều tra vai trò của thuyền trưởng Schettino hoặc liệu ông có đóng vai trò của ông hay không trong các hoạt động cứu nạn xảy ra vào đêm thảm họa. Các thợ lặn đã phát hiện xác của một phụ nữ mặc áo phao cấp cứu trên một hành lang tại phần tàu bị chìm dưới nước của chiếc tàu có trọng tải 114.000 tấn. Công tác tìm kiếm ít nhất 20 người mất tích vẫn tiếp tục, nhưng các giới chức nói không có bao nhiêu hy vọng sẽ tìm được người sống sót. Nhà chức trách cũng thực hiện các biện pháp để ngăn chặn một thảm họa về môi sinh bằng cách lấy dầu hỏa từ chiếc tàu lâm nạn ra để tránh nguy cơ dầu hỏa bị rò rỉ ra biển. Quay sang châu Phi, các phần tử nổi dậy ở Somalia nói một phi cơ không người lái đã giết chết một nhân viên hoạt vụ Al-Qaeda đang cầm súng chiến đấu bên cạnh các chiến binh nổi dậy Al-Shabaab. Một người phát ngôn của Al-Shabaab là ông Ali Mohammed Raj xác nhận lý lịch của phần tử Al-Qaeda bị giết là Bilal al-Berjawi, một người mang sổ thông hành Anh. Ông Raj nói, nhiều phi đạn do máy bay không người lái phóng đi đã rơi trúng chiếc xe của Berjawi, lúc đó đang chạy ở phía nam thành phố Mogadishu. Tin này chưa được kiểm chứng một cách độc lập. Hoa Kỳ trong thời gian qua đã cho phép thực hiện các sứ mạng bí mật tấn công các phần tử nổi dậy tại khu vực Sừng Phi Châu, tuy nhiên không bình luận chính thức về các cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ phát động. Người dân tại thị trấn El Asha ở kế cận nói rằng họ đã nghe thấy ít nhất 2 vụ nổ. Tin cho hay là cái chết của Berjawi xảy ra một ngày sau khi chính quyền truyền tiếp Somalia loan báo một kế hoạch nhằm tiêu diệt các phần tử chủ chiến Al-Shabaab. Tại Syria, Liên đoàn Ả Rập hội họp tại Ai Cập hôm nay để duyệt lại tháng đầu tiên trong sứ mạng giám sát tình hình Syria, một sứ mạng bị chỉ trích nặng nề. Khối Ả Rập dự kiến sẽ gia hạn sứ mạng giám sát các sự tham dự của một lực lượng gồm 165 người và sẽ tăng số các giám sát viên tham gia sứ mạng này. Người cầm đầu Hội đồng Quốc gia Syria đối lập cũng có mặt tại Cairo hôm qua để gặp các giới chức của Liên đoàn Ả Rập. Ông nói nếu phúc trình của các quan sát viên không khách quan thì Hội đồng Quốc gia Syria sẽ bác bỏ phúc trình đó. Quay sang Yemen, hàng ngàn người Yemen đã tụ tập tại thủ đô Sana'a hôm nay để phản đối việc thông qua một đạo luật cho phép Tổng thống Ali Abdullah Saleh được miễn tố. Quốc hội Yemen chính thức chấp thuận đạo luật này ngày hôm qua. Và theo tinh thần luật mới, ông Saleh hoàn toàn được miễn tố về những tội ác mà ông bị cáo buộc đã phạm trong 33 năm cầm quyền. Và để đánh đổi lại, ông Saleh hứa sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Luật mới cũng trao quyền miễn tố cho các phụ tá chính trị của Tổng thống, một biện pháp đã gây khá nhiều tranh cãi, mặc dù những điểm tu chính vào giờ thứ 25 đã giảm thiểu quy mô của lệnh ân xá đó. Luật mới nằm trong khuôn khổ của một thỏa thuận do các nước vùng vịnh đứng ra làm trung gian điều giải để chấm dứt tình trạng xáo trộn chính trị. Thỏa thuận này được ký kết vào hồi tháng 11 năm ngoái. Luật miễn tố dành cho Tổng thống Yemen và các phụ tá của ông đã gây ra làn sóng phản đối của các nhà hoạt động tích cực thân dân chủ, là thành phần đã đẩy mạnh cuộc cách mạng kéo dài gần một năm nay tại Yemen. Họ kêu gọi hãy đưa Tổng thống Ali Abdullah Saleh ra tòa để trả lời về chiến dịch đàn áp bạo động chống những người chống đối chính phủ, trong đó hàng trăm người đã thiệt mạng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng chỉ trích quyết định thông qua luật này. Human Rights Watch đưa ra một thông báo nói rằng quyết định đó đánh đi một thông điệp đáng hổ thẹn, cho thấy là giết chết những người bày tỏ chính kiến bất đồng, không đưa đến hậu quả nào. Theo thỏa thuận vùng vịnh, Tổng thống Saleh đã giao quyền cho Phó Tổng thống Abdel Rabo Mansour Hadi. Ông Hadi là một nhân vật được cả hai đảng chấp thuận. tiếngviệt.com Thông tin để tiến bộ. Tiếp tục bản tin quốc tế. Hôm nay Chủ nhật, Trung Quốc hôm nay loan báo cái chết thứ nhì vì bệnh cúm gia cầm tại nước này trong chưa đầy một tháng, tiếp theo sau cái chết của một người ở Việt Nam và một đứa trẻ ở Campuchia. Các giới chức cho hay là bệnh nhân mới nhất qua đời hôm nay tại tỉnh Quý Châu, ở Tây Nam Trung Quốc, sau khi được đưa vào bệnh viện hôm 6 tháng Giêng. Vẫn theo nguồn tin này thì nạn nhân, một người đàn ông 39 tuổi, không có tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Hồi tháng 12 năm ngoái, một tài xế xe buýt đã qua đời vì cúm gia cầm tại tỉnh Quảng Đông. Virus cúm gia cầm thường lây lan sang những người có tiếp xúc trực tiếp với các loài điểu đã mắc bệnh. Một số nhà khoa học lo sợ rằng virus H5N1 có thể biến đổi thành một hình thức có thể lây lan dễ dàng giữa con người với con người, và như thế có nguy cơ gây ra hàng triệu ca tử vong trên thế giới. Quay sang chính tỉnh nước Mỹ, cựu dân biểu Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện, đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng hòa tại bang South Carolina và làm rúng động tiến trình chọn lựa ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm nay. Ông Newt Gingrich đoạt được 40% số phiếu, trong khi số ủng hộ viên Đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tăng cao kỷ lục. Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney về nhì với chỉ có 28% phiếu bầu ủng hộ cho ông. Ông Gingrich đã ăn mừng thắng lợi của ông với một phát biểu có ý tấn công ông Romney, người từng bị các đối thủ chỉ trích về những tài sản kích xù của ông. Ông Gingrich nói chiến dịch vận động của ông không có tiền dừng bạc bể như một số ứng cử viên khác, nhưng ông có nhiều ý kiến và được nhiều người ủng hộ. Ông Gingrich nói ông đã chứng tỏ rằng tại South Carolina, quần chúng ủng hộ các ý kiến đúng đắn hơn là ủng hộ những người có tiền bạc, và ông nói ông tin tưởng rằng chiến dịch của ông lại chứng minh lại điều đó tại Florida. Một tuần trước đây, người ta dự kiến ông Romney sẽ thắng một cách dễ dàng. Thế nhưng chiến dịch vận động của ông Romney đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công nhắm vào sự nghiệp của ông trong tư cách là một nhà tư bản đầu tư giàu có. Sau khi kết quả sơ bộ trở nên rõ ràng hơn hôm qua, ông Mitt Romney đã trả đũa bằng cách vừa tấn công Tổng thống Obama, vừa tấn công các đối thủ của ông trong Đảng Cộng Hòa. Ông Romney nói, Tổng thống Obama đã chia rẽ đất nước và tham gia vào chiến tranh giai cấp và tấn công hệ thống thị trường tự do là điều đã giúp cho Hoa Kỳ trở thành một đất nước mà thế giới muốn bắt chước. Và ám chỉ ông Gingrich, ông Mitt Romney nói, chúng ta không thể thắng với một ứng cử viên cũng về phe với Tổng thống Obama để tấn công các hoạt động của thị trường tự do. Trong khi đó, thì ứng cử viên Rick Santorum về hạng 3 sau khi đoạt được 17% số phiếu bầu và ông Ron Paul hạng 4 với 13% số phiếu. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Nguyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới Nhâm Thìn. Toàn ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin kính chúc quý thính giả và độc giả khắp nơi trên thế giới một năm mới được vạn sự an lành, mọi điều như ý, nhiều sức khỏe và nhiều tài lộc. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả và độc giả trong năm qua đã gửi thư hay email đóng góp ý kiến với ban Việt ngữ, hay thăm hỏi và chia sẻ với anh chị em chúng tôi về nhiều vấn đề. Chúng tôi mong sang năm mới quý vị cũng vẫn gắn bó với VOA, tạo điều kiện cho chúng tôi cải tiến để phục vụ quý vị tốt hơn. Chúng tôi đã gửi khá nhiều lịch đến quý thính giả có thư yêu cầu, và một số quý vị báo tin đã nhận được rồi. Tuy nhiên, quý thính giả ở ngoài nước Mỹ, nhất là ở Việt Nam, thì có phần chắc sẽ phải đợi lâu hơn. Xin quý vị yên tâm chờ. Chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời email của bà Dương Thị Thục Trinh ở Gò Công, Tiền Giang. Thưa bà, nhà cầm quyền các nước cộng sản và độc tài bao giờ cũng muốn bưng bít tin tức, đa phần là xấu trong nước, và đồng thời không muốn dân chúng biết những gì đang diễn ra trên thế giới để khỏi so sánh với đời sống trong nước. Trong khi đó, ở các nước tự do dân chủ, thì giới truyền thông được tự do lan tải mọi sự kiện một cách trung thực và nhanh chóng, nhưng cũng trong tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi xin cảm ơn những cảm tình bà dành cho đài VOA và xin chúc bà cùng gia đình sớm được sang định cư ở nước Mỹ và có dịp đến thăm Washington để chúng tôi được đón tiếp. Cũng mong bà sớm nhận được lịch VOA gửi tặng. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của ông Phạm Quốc Thế ở quận 1, Sài Gòn. Chúng tôi không biết giải thích như thế nào. Năm nào VOA cũng dự phòng có đủ lịch để gửi đến tất cả quý thính giả và độc giả có thư yêu cầu. Nhưng trong khi chuyện thư thất lạc ở ngoại quốc là chuyện hiếm hoi, thì ở Việt Nam, chuyện thư không tới tay người nhận lại là chuyện xảy ra thường ngày. Mỗi khi biết quý thính giả không nhận được lịch, chúng tôi rất buồn. Và có lẽ bản thân chúng tôi còn chán quá hơn cả quý vị. Vì trong khi đó thì chúng tôi còn dư rất nhiều lịch. Chúng tôi cũng rất đau lòng khi thấy có nhiều vị vì muốn có quà tặng làm kỷ niệm đã yêu cầu chúng tôi gửi lịch đến thân nhân ở nước ngoài để họ cầm về khi về thăm nhà. Cũng như ông, chúng tôi thấy thật khó hiểu, không biết Bưu điện Việt Nam làm việc như thế nào. Mong rằng năm nay ông sẽ không bị thất vọng mà nghỉ chơi với VOA luôn. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Nguyễn Nghị ở Quảng Nam, chúng tôi chưa nhận được thư và hồ sơ ông gửi. Em Lưu Minh Hiếu ở Ninh Kiều, Cần Thơ, chúng tôi đã gửi lịch, xin đừng email nhiều lần nữa. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng. PO Box là hộp thư. P.O.BOX 101 xuống hàng Rong Muang R O N G M U A N G Post Office là bưu điện P O S T O F F I C E xuống hàng Bangkok B A N G K O K 1030 Thailand. Thailand tức là chữ Thái Lan nhưng quý vị thêm chữ C ở đằng sau. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên mạng internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chú Uyên xin tạm biệt quý thính giả. thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật chúng tôi không thể gửi đến quý vị chương trình thường lệ. Chương trình phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington vào ngày Chủ nhật của đài VOA sẽ tiếp tục trong thời hạn sớm nhất có thể được. Trong khi chờ đợi, Hoài Hương xin mời quý vị thưởng thức một chương trình âm nhạc và kính chúc quý thính giả một mùa xuân đoàn tụ đầm ấm, một năm mới an khang, hạnh phúc và thành công. Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.